Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, Bất Tử Điểu. Tà hóa trạng thái, đây là ban đầu ở Tô Vân cái thứ hai bên trong tiểu thế giới. Thôn phệ hủy diệt vương thú hạch tâm bản nguyên về sau. Để ký sinh ma chủng đạt được ngoài định mức năng lực. Tất cả bị ký sinh tử thể đều có thể cưỡng ép tiến vào tà hóa trạng thái. Từ đó tại ký sinh ma chủng tăng phúc trình độ hạ lần nữa đạt được cường hóa tăng lên. Lần này tăng lên, đem sẽ để cho nó triệt để biến thành dữ tợn quái vật. Có tương ứng ma kháng vật kháng, cùng càng thêm đáng sợ lực công kích. Khuyết điểm tự nhiên rất rõ ràng. Cái kia chính là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Mỗi lần qua đi đều muốn suy yếu một đoạn thời gian. Đồng thời chỉ có thể tiếp tục chiến đấu 3 phút mà thôi. Từ cái này chút đến xem, kỳ thật tà hóa cũng không có trực tiếp biến thành cuồng chiến ma. Phán hồn ma chờ đến tăng lên to lớn. Nhưng mà, tại chủ vị diện liền chư thần đều bị áp chế. Chớ nói chi là ác ma cùng ma quỷ các loại tất cả dị giới sinh vật. Cái kia chút ác ma muốn xâm lấn. Cái thứ nhất làm sự tình liền là tiến hành đại quy mô hiến tế. Dùng cái này đến triệu hoán vực sâu ý chí giáng lâm. Từ đó đem truyền tống thông đạo phụ gần địa phương triệt để hóa thành nửa vực sâu thế giới. Từ đó để bọn chúng khỏi bị chủ vị diện áp chế. Nếu không, tại chủ vị diện cường thế áp chế xuống, bọn chúng thực lực đem hội bạo giảm một nửa trở lên. Chớ nói chi là ác ma khí tức tiết ra ngoài, tuyệt đối hội dẫn tới chư thần giáo hội lực chú ý. Từ đó rước lấy rất nhiều không tất yếu phiền phức. So sánh dưới, tà hóa trạng thái hoàn toàn có thể không nhìn cái này chút. Ngoạn tào, cái này TM đều là thứ quỷ gì? Danny bị giật nảy mình. Hắn trơ mắt nhìn xem từng cái nhân loại, đột nhiên biến thành này tấm dữ tợn kinh khủng bộ dáng. Để hắn cơ hồ coi là đối phương cũng là chí cao mẫu thần tin đồ. Nhưng cái này chút đột nhiên toát ra quái vật. Căn bản không có chút nào tương ứng khí tức. Những quái vật này thậm chí mạnh mẽ hơn hắn chế tạo quái vật cường hãn rất nhiều lần. Từng cái huyết sắc quái vật bị đối phương tùy ý tàn sát. Cái kia chút đứng lên thi thể. Tức thì bị đối phương dễ như trở bàn tay dùng sắc bén móng vuốt xé nát. Lần nữa biến thành thi thể, mắt thấy từng cái thủ hạ bị tàn sát, Danny chợt nhếch miệng lộ ra dữ tợn cười, vốn không muốn vận dụng chiêu này, nhưng ai bảo ngươi không nên ép ta, ra đi, cường đại vô song hắc ám dòng dõi, oanh, theo hắn ngâm sướng, toàn bộ mặt đất đều đang rung động, vô tận sương mù màu máu hướng phía dưới tế đàn phương hội tụ. Phảng phất nơi đó có một cái dữ tợn không đáy miệng rộng. Cắn nuốt hết tất cả sương mù màu máu. Tạch tạch tạch. Sau đó toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, xuất hiện từng đầu to lớn vết nứt. Một cái quái vật khổng lồ từ dưới đất chậm rãi chui ra. Cái này chút vết nứt dài đến mấy chục mét. Giống như là có một đầu cự long tại dưới đáy lăn lộn. Đem từng bước một xé rách. Từng cây cây cối ngã xuống, trực tiếp nhập vào trong cái khe, sau đó từ đó chui ra một đầu dài đến mấy chục mét. Màu đen xúc tu, con quái vật này vẫn còn đang cuồn cuộn lấy leo ra. Triệt để xé rách mặt đất, để bất tử điều các binh sĩ đều không thể đứng vững thân thể. Tô Vân yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Hắn ngân vụ sam bên trên sớm đã cố định phi hành thuật hiệu quả. Có thể tùy thời phi hành. Hắn đứng tại mấy chục mét. Không trung, rốt cục thấy được con quái vật này toàn bộ khuôn mặt. Đây là một chỉ có mấy chục đầu xúc tu xấu xí giữ tợn quái vật. Còn có từng cái quỷ dị đầu. Không có có mắt cái mũi. Có trọn vẹn 5 cái đầu. Phía trên đều dài hơn lấy to lớn miệng, miệng đường kính mấy mét, ở bên trong có hình dạng xoắn ốc sắp xếp răng, tựa như là nhúc nhích xoắn nát cơ. Con quái vật này từ dưới đất chui ra, từng cái miệng dài đến lớn nhất, phát ra im ắng gào thét. Quỷ dị ba động hướng phía bốn phương tám hướng tùy ý lan tràn, để từng cái bất tử điểu binh sĩ đều đang đau khổ ôm đầu, giống như là lâm vào một loại nào đó công kích đáng sợ bên trong. Cùng lúc đó, Tô Vân vậy cảm giác một loại ba động ý đồ bao phủ toàn thân hắn, hướng phía trong thân thể của hắn lan tràn, phòng hộ tà ác, phản tác dụng linh giáp. Hai loại pháp thuật đã sớm bị hắn bố trí ở trên người, chuyên môn dùng để đối kháng loại này quỷ dị công kích. Nhưng mà, dù cho là hai đại pháp thuật phù hộ, y nguyên để hắn đáy mắt hiện lên nhắc nhở, gặp đặc thù công kích, tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thông qua, HP hạ xuống 5 điểm. Rõ ràng thông qua được kiểm định, y nguyên có một cỗ băng lãnh năng lượng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác toàn thân đều tại loại này quỷ dị công kích đến run rẩy. Loại này năng lượng là như thế băng lãnh, phảng phất bắt nguồn từ thâm trầm nhất hắc ám, một khi tiếp xúc liền hội lâm vào bóng đêm vô tận bên trong cũng không còn cách nào thức tỉnh. Cho nên nói, ghét nhất loại này lải nhải đồ vật. Tô Vân mặt không biểu tình, bị luận này quỷ dị công kích triệt để chọc giận, không ở lựa chọn quan sát nghiên cứu, đưa tay ở giữa pháp thuật quang mang nở rộ. Hỏa cầu thuật, vốn định đem ngươi trở thành tiêu bản đến nghiên cứu một phen, nhưng ngươi thật sự là không nghe lời, có chút muốn ăn đòn a. Tô Vân lẩm bẩm nói, một viên bóng rổ đại hỏa cầu hướng phía đối phương gào thét bay đi. Con quái vật này một cái đầu vậy mà nâng lên mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt lấy hỏa cầu. Thật sự cho rằng ta hỏa cầu thuật là ăn ngon như vậy sao? Tô Vân tràn đầy mỉa mai nhìn đối phương. Oanh, sau một khắc, hừng hực ánh lửa bộc phát, viên kia che kín xúc tu cùng lân phiến xấu xí đầu, trong nháy mắt bị sinh sinh xé nát, huyết nhục bay lả tả nổ tung. Một rơi xuống đất, liền trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng hủ thực âm, đem thân cây cùng nham thạch hết thảy ăn mòn không còn. Quái vật lập tức giằng co, từng cây xúc tu lan lộn, để nguyên bản tới gần nó rất nhiều bất tử điều binh sĩ chịu ảnh hưởng. Tại loại này xúc tu công kích đến, những binh lính kia trên thân cứng cỏi lân phiến vậy mà không cách nào ngăn cản. Tô Vân thấy rõ, đối phương xuất thủ bên trên lan tràn ra năng lượng màu đen, không kiêng nể gì cả chui vào binh sĩ miệng trong lỗ mũi. Ngoài ra, còn có từng cái nhỏ xúc tu tại trên người đối phương tùy ý lan tràn. Thậm chí, hắn nhìn thấy một căn xúc tu trực tiếp thuận tên lính kia cái mông chui vào. Thật buồn nôn, Tô Vân lần nữa niệm chú phóng thích hỏa cầu thuật. Con quái vật này có cực cao ma pháp kháng tính, để cao tới level 300 hỏa cầu thuật tại trong mồm bạo tạc đều không thể đem oanh sát. Không phải truyền kỳ hơn hẳn truyền kỳ, nhưng lần này, đối phương hiển nhiên học tinh, một căn xúc tu nâng lên tách ra sương mù màu đen. Oanh, hỏa cầu thuật nổ tung, mà sương mù màu đen cũng bị trong nháy mắt bốc hơi. Đầu kia xúc tu bị trực tiếp nổ đoạn, nhưng mà không có dùng, gãy mất dài mấy mét xúc tu, tại trong chớp mắt bên trong cấp tốc tái sinh. Ông, quái vật từng cái miệng lần nữa mở ra, lúc trước quỷ dị im ắng gào thét công kích vậy lần nữa bộc phát. Không chỉ như vậy, nó từng đầu xúc tu giống như điên cuồng hướng Tô Vân quất đánh tới. Từng đầu hắc ám phù văn quang mang lóng lánh, tạo thành một loại nào đó đáng sợ cầm tù hiệu quả, để Tô Vân căn bản là không có cách thuần di đào tàu. Hơn nữa còn cảm giác giống như là bị một đầu cự thú nhìn chăm chú cừu non. Xuất phát từ bản năng run rẩy, muốn chạy trốn đều khó mà làm đến. Từng cây xúc tu điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt kéo dài đến Tô Vân trên thân, đem bao quanh quấn quanh. Nhưng là sau một khắc, Tô Vân trên thân đột ngột bộc phát ra chướng mắt ánh lửa. Liệt diễm lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bang bang, thanh dương to rõ tiếng chim hót xuất hiện. Tô Vân phía sau đột ngột nở rộ một đôi hỏa diễm cánh. Dương cánh vượt qua 10 mét. Tại này đôi hỏa diễm cánh sau khi xuất hiện, nguyên bản ương ngạnh chống cự hỏa diễm xâm nhập màu đen xúc tu. Lại giống như là lập tức bị bóc đi vòng phòng hộ. Ở dưới ngọn lửa này bị sinh sinh nhóm lửa. Màu vàng kim nhạt ngọn lửa cháy hừng hực, tạo thành hừng hực hỏa xa. Dọc theo xúc tu một đường hướng phía dưới thiêu đốt, quái vật to lớn lập tức điên cuồng giãy giụa. Không thể chờ đợi được muốn thu hồi xúc tu, nhưng đã chậm, từng đầu xúc tu đều bị nhen lửa, biến thành hừng hực ngọn lửa, phát ra lốp ba lốp bốp thiêu đốt tiếng nổ đùng đoàng. Tại Tô Vân phía sau, loáng thoáng tạo thành một cái to lớn vô cùng ngọn lửa chim khổng lồ. Đang tại vỗ cánh tựa như muốn bay lượn chân trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.